Chương 3. 231 giết sạch cả nhà. Người này đến cùng là từ đâu tới đảm lượng cùng dũng khí? Kiểu một ánh mắt mãnh liệt, trong tay băng kiếm thẳng chạm mà xuống, miễn cưỡng chém xuống mất mấy cây vọt đến trước mắt một đằng. Cùng lúc đó, Vưu Huy đã bổ nhào vào trước mặt của nàng, đồng nhiên móc ra một viên linh lực cầu, khỏe miệng lôi ra một chút quỷ dị độ cong, hướng về phía Kiều Mộc gương mặt đã đánh qua. Hư Kiều Mộc sóng mắt bất động, phất tay ở trước mặt mình bày ra nói phòng ngự phù, đồng thời, người đã hướng về không trung cấp tốc bay đi. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Toàn bộ đấu trường người, trên cơ bản đều đã ở vào hóa đá trạng thái. Bọn họ đây rốt cuộc là tại tranh tài, vẫn là tại giữa nhà A kia linh lực cầu nổ tung uy lực 10 phần to lớn. Bởi vì đuổi theo Kiều Mộc cùng một chỗ xông đi lên bạo, vì lẽ đó cố lực lượng này trực tiếp đem nóc nhà đều cho xông phá. Đỉnh đầu xuất hiện một cái không nhỏ động quật, thỉnh thoảng có bùn đất gì rào tự nhiên đập xuống. Nghe tin mà đến Đinh công tử, sắc mặt hết sức khó coi mà nhìn chằm chằm vào Vưu Huy, tức giận nói, đều đứng ngốc ở đó làm gì, đi đem tên kia lấy xuống mà chính vào lúc này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vưu Huy lại lần nữa lại móc ra một viên linh lực cầu. Hướng về phía ngồi vào phía trước Đinh công tử đập tới. A ngồi vào ở giữa, An Dưa quần chúng lập tức hiện lên một mảnh ồn ào kêu sợ hãi, người người thét chói tai vang lên từ trên ghế nhảy lên, sắc mặt trắng bệch cùng nhau hướng về sau bỏ vừa thối lui. Kia ngồi vào lại là từng dãy sắt bên 10 phần chặt chẽ, nếu là thật sự để này đáng chết linh lực cầu nổ tung. Kia trên bàn tiệc An Dưa quần chúng, nói ít cũng phải chết đến ngàn hơn trăm người. Đinh công tử cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cũng không phải còn đại nghĩa hơn Lăng Nhiên cứu những thứ này của chúng. Nhưng thứ gì hướng về hắn đầu này không có mắt bay tới, chẳng lẽ hắn liền đáng đợi làm cái bia ngắm tử bị này linh lực cầu đập tha huống hồ. Nếu như toàn bộ dưới mặt đất đấu trường ra này cọc đại sự cố, tất nhiên sẽ gây nên Thuận Thiên phủ phủ chủ chú ý, càng sẽ liên lụy đến hắn ở các nơi sinh ý, làm sao có thể để nó bạo Đinh công tử lạnh một gương mặt tuấn tú. Đồng nhiên phất tay háo chấn động ra một đạo mục linh lực lượng, vốn lượn mục đằng nháy mắt hướng về viên kia linh lực cầu bao vây tới. Một nháy mắt liền sẽ viên kia linh lực cầu quấn tại tầng tầng lớp lớp dây leo bên trong. Sau lưng đám người thật cao treo lên một trái tim, hơi nuối lỏng buông lỏng, từng đôi mắt 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm viên kia bị dây leo cành bao trùm, treo thật cao tại không trung hình cầu. Chỉ thấy Đinh công tử ống tay háo vung lên ở giữa, viên kia cầu liền hướng phía sau đổ bay đi. Âm vang một tiếng thật lớn qua đi, trực tiếp tại võ đài nhỏ phương kia cho nổ tung. Toàn bộ mặt đất đi theo lung lay sắp đổ một chút. Đó là bởi vì sớm lúc trước Tiểu Mục dùng bạo hỏa phù lúc, toàn bộ trên lôi đài tầng phòng ngự cũng đã bị nàng phá hư hầu như không còn. Bây giờ kia Vưu Huy lại liên tiếp ném ra hai viên linh lực cầu, nổ tung áp lực vòng xoáy, vọt thẳng phá cấp trên tầng đất, tạo thành toàn bộ dưới mặt đất đấu trường hung hăng rung động bất ổn. Đinh Doãn thần sắc lạnh lùng. Dương mắt nhìn hướng rông tuyết võ đài nhỏ phương hướng, cả Trương Tuấn khuôn mặt đẹp lên, bá chụp lên một tầng sương lạnh. Vưu Huy này ngu xuẩn mang đi Tiểu Kiều. Lập tức theo ta ra ngoài tìm, nhất thiết phải đem tiểu cô nương cho tìm trở về là cành cam lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu triệu tập toàn bộ đấu trường nhân mã, theo sát sau lưng Đinh Doãn. Đinh Doãn lạnh lẽo ánh mắt hướng phía sau Vưu gia chủ trên thân quét tới, kia ánh mắt lạnh lùng để Vưu gia chủ cũng nhịn không được có chút run lập cập. Vưu gia giết sạch cả nhà, giết chết bất luận tội. Đinh Doãn ánh mắt không có chút nào nhiệt độ.